Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, tứ thiếu giá lâm. Lúc này, cái kia nữ tiêu thụ viên hét lên một tiếng, BMW chuyên trong tiệm mặt các nhân viên an ninh cái này mới phản ứng được. Vội vàng nắm lên cảnh côn, liền hướng về Tống Kiệt bao vây. BMW chuyên cửa hàng nhưng là phi thường lớn bán xe cửa hàng. Cái này bên trong cũng có hơn 10 người bảo an. Những người an ninh này đều nghiêm chỉnh huấn luyện. Hơn nữa đều là tuổi trẻ lực tráng thanh tráng niên. Ước chừng hơn 10 người bảo an. Chỉ là tại mấy giây, liền vây quanh Tống Kiệt đám người. Mà Tống Kiệt nhìn chung quanh hơn 10 người bảo an. Lắc đầu cười cười. Chỉ thấy Tống Kiệt từ túi quần của mình bên trong rút ra một cây hồng tháp sơn. Lại móc ra diêm, đốt lên hồng tháp sơn. Mỹ Mỹ hút một hơi. Ngay sau đó, Tống Kiệt ném xuống diêm. Cực là khinh thường nhìn thoáng qua chung quanh. Mười mấy bì bì tôm. Cũng muốn cùng Tống gia ta đấu. Tống Kiệt bĩ cười nói. Cao nâng đầu của chính mình. Dùng lỗ mũi nhìn mọi người. Cái kia hơn 10 người bảo an trên mặt đều mang theo biểu tình nghiền ngẫm. Bọn họ chính là có mười mấy người a. Hơn nữa mỗi người trong tay đều có vũ khí. Sẽ đấu không lại họ ba người. Lúc này, nữ tiêu thụ viên cũng từ bảo an đàn bên trong đẩy tiến vào. Chỉ thấy nữ tiêu thụ viên lộ ra vẻ mặt biểu tình đắc ý. Nhìn có chút hả hê nhìn Tống Kiệt. Dám tại tứ thiếu trong tiệm mặt nháo sự. Hết thảy bắt lại. Nữ tiêu thụ viên hét lên một tiếng. Những an ninh kia nhóm liếc mắt nhìn nhau. Tuy rằng bọn họ không về cái này nữ tiêu thụ viên quản, nhưng là hiện tại biện pháp tốt nhất chính là chào ở Tống Kiệt. Ngay sau đó, hơn 10 người bảo an liền bắt đầu chuyển động, đồng thời hướng về Tống Kiệt bọn họ đi tới. Mà Tống Kiệt trên mặt đã lộ ra biểu tình nghiền ngẫm. Chỉ thấy Tống Kiệt chậm rãi quay người sang. Hút một hơi trong tay hồng tháp sơn. Căn bản không có cầm cái này hơn 10 người bảo an làm hồi sự tình. Lúc này, Tiểu Ngũ Tiểu Lục đều là tà cười một tiếng. Chỉ gặp bọn họ đi đến Tống Kiệt phía trước. Chặn cái kia hơn 10 người bảo an đường đi. Thế nào, muốn đánh nhau? Thứ là... Thứ lạp, chỉ nghe thấy thứ lạp hai tiếng, Tiểu Ngũ Tiểu Lục liền đồng loạt cầm trên người màu đen nửa tay áo cấp xé kéo xuống. Ngay sau đó, liền lộ ra bọn họ cái kia một thân xinh đẹp xăm mình. Tiểu Ngũ xăm mình là thanh long xăm mình, chỉ thấy nửa người trên của hắn, bàn một cái cực kỳ dễ thấy thanh long. Cái kia thanh long trông rất sống động bàn tại Tiểu Ngũ trên người. Quả thực cùng sống giống nhau, lại xem Tiểu Lục trên người. Tiểu Lục trên người, có được một đầu bạch hổ xăm mình. Bạch hổ bàn tại Tiểu Lục trên người, phảng phất như cùng một đầu thật hổ giống nhau. Ánh mắt vô cùng lăng lệ, lại xem Tiểu Ngũ Tiểu Lục trên người cơ bắp. Quả thực có thể so với Sử Thái Long. Hai người bọn họ vốn dĩ đều là hơn 1m8 người cao to. Trên người cơ bắp càng là bành trướng đến bạo tạc, lại trải qua thức tỉnh dị năng lúc sau. Trên người bọn họ cơ bắp càng thêm hoàn mỹ, cho nên hiện tại Tiểu Ngũ Tiểu Lục đi tham gia kiện Mỹ so thi đấu quả thực có thể lấy đệ nhất. Tiểu Ngũ Tiểu Lục cứ như vậy đi phía trước một chạm. Những an ninh kia nhóm tức khắc đã bị chấn nhiếp, nhất thời chi gian, dĩ nhiên không ai dám lên trước. Cái kia nữ tiêu thụ viên trên mặt cũng là một trận đỏ bừng. Nàng nhìn thấy Tiểu Ngũ Tiểu Lục trên người cơ bắp lúc sau. Cũng là không khỏi chính mình có chút suy nghĩ vẩn vơ. Rốt cuộc này một thân ngật đáp thịt. Thật sự là quá thu hút ánh mắt người ta. Chúng tiêu thụ viên cũng bị Tiểu Ngũ Tiểu Lục trên người cơ bắp cấp kinh sợ đến. Bọn họ thật sự là chưa từng thấy cơ bắp như vậy nam nhân xinh đẹp. Quả thực là giống như từ TV bên trong đi ra giống nhau. Lúc này, Tống Kiệt trừ xong rồi hồng tháp sơn. Xoay người lại, hai tay đáp ở Tiểu Ngũ Tiểu Lục trên vai. chân sau chi mà, trên mặt đã lộ ra nụ cười xấu xa. Ha ha, ta mặc dù là một người lưu manh, nhưng là ta là một cái giảng đạo lý lưu manh. Giảng đạo lẽ ra, ta tới sửa xe bảo dưỡng. Các ngươi là cái gì không cho ta tu? Tống Kiệt cười hỏi, lúc này, những an ninh kia nhóm nhìn lẫn nhau. Tống Kiệt hỏi bọn hắn, bọn họ hỏi ai a? Nữ tiêu thụ viên nhìn xem mọi người, có vẻ như chuyện này, nàng mới là chủ yếu nhất nhân vật then chốt. Ngay sau đó, nàng liền đứng dậy, ngươi đẩy chiếc phá xe đạp, tới chúng ta BMW chuyên cửa hàng sửa xe, ngươi có phải bị bệnh hay không? Nữ tiêu thụ viên giận nói. Tống Kiệt nhìn nàng một cái, đột nhiên bật cười, ha ha, ngươi hẳn là may mắn. May mắn ta chưa bao giờ đánh nữ nhân, bằng không ngươi hiện tại tuyệt đối đến tại đi Diêm Vương Điện trên đường. Cái kia nữ tiêu thụ viên nghe xong, tức khắc cười lạnh lên tiếng. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ta là Hàm thị tứ thiếu người, ngươi dám đánh ta? Nữ tiêu thụ viên biểu tình trên mặt cực kỳ đắc ý. Tựa hồ nàng cảm thấy mình cùng Hàm thị tứ thiếu treo cắn câu, cho nên lời trong lời ngoài đều mang theo Hàm thị tứ thiếu bốn chữ này. Mặt khác tiêu thụ viên biểu tình trên mặt cũng là thập phần khinh thường. Bọn hắn cũng đều thường thường cầm Hàm thị tứ thiếu bốn chữ này treo tại bên miệng. Tựa hồ nói như vậy, có thể cầm bọn hắn thân phận địa vị cấp tăng lên một cái cấp bậc. Tống Kiệt nghe xong, bĩ cười một tiếng, ha ha, Hàm thị tứ thiếu, bọn họ là cái thá gì? Đừng nói bọn họ không tài, bọn họ nếu là ở chỗ này, lão tử một người cho bọn hắn một cái miệng rộng tử. Tống Kiệt những lời này vừa ra, trong tức khắc, một trận cười vang tiếng cười liền truyền tới. Ha ha ha ha ha ha, người này là không phải được vọng tưởng chứng, còn đánh Hàm thị tứ thiếu. Hắn chẳng lẽ không biết nói Hàm thị tứ thiếu là Hàm thị nhất có tiền có thế bốn cái thiếu gia sao? Nếu là Hàm thị tứ thiếu ở chỗ này, chỉ sợ hắn đã sớm bị dọa nước tiểu. Ha ha ha ha ha ha, cười chết ta, cái này chỉ sợ là ta năm nay nghe qua chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. Tống Kiệt một câu nói này là thật là chọc cười mọi người. Vô luận là tiêu thụ viên vẫn là bảo an, đều bật cười lên, tựa hồ ở trong mắt bọn họ, Hàm thị tứ thiếu chính là bốn cái thần, bốn cái vô pháp làm người đến gần thần. Tống Kiệt những người phàm tục là không xứng tiếp cận thần. Vừa lúc đó, một trận dừng xe tiếng vang lên, một chiếc xe bản dài bản hãn mã liền ngừng ở BMW chuyên cửa hàng môn miệng. Đó là một chiếc có 10 mét trường dài hơn hãn mã. Xe màu đen thân, thoạt nhìn cực kỳ khí phách. Này xe hướng ven đường dừng lại, tức khắc liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Cái kia lăng nơi hẻo lánh rõ ràng thân xe, dưới ánh mặt trời phản đánh ra tia sáng chói mắt. Cái kia dài hơn thân xe, càng là tượng trưng của thân phận. Này chiếc xe vừa xuất hiện tại BMW chuyên cửa hàng môn miệng, chỉ nghe thấy một trận hít một hơi lãnh khí âm thanh vang lên. Mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Ông trời của ta a, Hàm thị tứ thiếu tới thị sát công việc. Nam thần, bốn vị nam thần rốt cuộc đã tới. A ha ha ha ha ha ha. Này mấy cái lưu manh xong đời. Bốn bớt đi. Xem bọn họ còn dám hay không làm càn. Chỉ nghe thấy BMW chuyên cửa hàng bên trong các tiêu thụ viên một tràng thốt lên. Ngay sau đó bọn họ liền cùng giống như điên chạy ra khỏi BMW chuyên cửa hàng. Chỉ thấy những cái này tiêu thụ viên nhanh chóng đi tới dài hơn hãn mã trước mặt. Một người tiêu thụ viên hỗ trợ mở cửa xe. Mặt khác vài tên tiêu thụ viên hết thảy đứng qua một bên, cúi đầu khom lưng. Ngay sau đó, một cái cao cao thân ảnh gầy teo từ trên xe đi xuống. Sau đó một cái thân ảnh mập mạp cũng từ trên xe đi xuống. Ngay sau đó lại hạ tới một cái chú lùn. ngay sau đó lại hạ tới một cái người gầy. Lúc này, những an ninh kia nhóm cũng mặc kệ Tống Kiệt, hết thảy chạy tới cửa, cùng kêu lên hò hét, cùng nghênh Tứ Thiếu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.